Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 287, đoá đoá, đắng vậy thật sao? Góc truyện audio.com, edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, red, chan thai đây. Nam nhân bên cạnh giường như cũng vừa mới tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, dựa sát vào nàng hỏi. Đoá đoá, vừa rồi ngươi cười trộm cái gì? Khóe miệng nam tầm hơi cong lên, trong lúc đối phương nói chuyện. Hơi thở của hắn phả lên mặt nàng, cho nên nàng biết đại boss đang nói. Nhưng nàng không biết hắn nói gì, chỉ biết nói hết toàn bộ những gì mình nghĩ. Có đại nhân bên người, ta ngủ rất khá. Đại nhân, ngài có phải rất nhớ ta không? Ta cũng rất nhớ ngài. Rõ là mới có một buổi sáng không gặp mà ta cảm tưởng như cả tháng rồi chưa thấy ngài vậy. Đại nhân, hình như ta không thể rời được ngài. Ngài có thể dành thêm chút thời gian cho ta không? Cung Mặc Nhiễm vẻ mặt sủng nịch sờ sờ đầu nàng, trầm thấp lên tiếng, được. Nam Tầm bỗng dưng nghĩ đến gì đó, cười tủm tỉm nói, đại nhân, ngài nói gì ta cũng không nghe được. Không bằng vậy đi, khi ta hỏi ngài một vấn đề, nếu ngài tán thành thì hôn ta một cái, cảm thấy không thể thì hôn ta hai cái. Được không ạ? Cung Mặc Nhiễm duỗi tay búng trán nàng. Bất đắc dĩ cười ra tiếng, nghịch ngợm, đại nhân, ngài đang nói ta nghịch ngợm có phải không? Nam Tầm lập tức hỏi, Cung Mặc Nhiễm đảo mắt, ghé lại gần hôn một cái lên mặt nàng. Nam Tầm vô cùng vui vẻ, ta đoán đúng rồi phải không? Cho nên đại nhân mới hôn ta một cái, đây quả là một cách hay. Cung Mặc Nhiễm nhìn nàng vui mừng như thế, ý cười trong mắt dần tràn đầy. Từ đó, quốc sư đại nhân Nam Vân Quốc rất ít khi lên triều. Cho dù hoàng thượng có việc triệu kiến, hắn cũng sẽ tìm lý do thoái thác. Hoàng thượng không còn cách nào. Nếu thật có đại sự cần thương nghị sẽ tự mình tới Mặc Nhiễm Đường tìm hắn. Chỉ trong vòng nửa năm, đệ tử Mặc Nhiễm Đường trơ mắt nhìn quốc sư đại nhân cao cao tại thượng của họ biến thành dáng vẻ không rời được nữ nhân như hiện tại. Trong lòng thầm hận nhưng cũng không dám nói gì, bởi vì Nam Tầm căn bản không ra cửa, đệ tử Mặc Nhiễm Đường đều không hề biết nàng mắt mù tai điếc. Dù có đi nhà xí, đại nhân cũng phải dìu nàng đi. Đại nhân vừa ra, ánh mắt nhìn trộm của chúng đệ tử lập tức thu về. Sao có thể phát hiện manh mối gì? Chấm, đại nhân bây giờ đã không phải đại nhân trước kia. Ngài vì nữ nhân kia mà ngày ngày đi phòng bếp dặn dò đầu bếp làm đồ ăn nàng thích. Ngài còn tự mình ngồi trong bếp sắc thuốc. Đại nhân trước kia là một người thích sạch sẽ cỡ nào chứ? Trước đây ngài căn bản sẽ không đặt chân đến nơi thế này. Nhìn quốc sư lại bưng chén thuốc đi ra từ phòng bếp. Các đệ tử lập tức thu hồi tầm mắt, đợi người vào chính điện rồi. Bọn họ mới nhỏ giọng bàn tán. Thập cửu rốt cuộc bị bệnh gì mà nửa năm qua ngày nào đại nhân cũng phải sắc thuốc. Cung Lục nhíu mày nói. Cung Thập Bát bên cạnh bĩu môi. Nàng tốt nhất là bệnh chết đi. Đỡ phải tai họa đại nhân. Thần sắc Cung Lục biến đổi. Vẻ mặt nghiêm nghị quát khẽ. Thập Bát, lời này ngàn vạn lần không thể nói. Hay là ngươi còn muốn chịu đau đớn tim bị cắn. Não bị ăn lần nữa. Cung Thập Bát nghĩ mà sợ co rúm cổ lại, nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm. Nàng chính là Hồng Nhan Họa Thủy. Thập Thất bị nàng hại chết, Cung Đại bị nàng giết chết. Hiện giờ đại nhân cũng biến thành cái vẻ quỷ quái này. Cung Lục trầm trọng nói, Thập Thất và đại nhân đều cam tâm tình nguyện. Chuyện của đại nhân và thập cửu chúng ta cứ bàng quan đi. Đừng nói thêm gì nữa. Cung Lục ta có được ngày hôm nay. Tất cả đều nhờ đại nhân, mặc kệ đại nhân biến thành dáng vẻ gì thì ân tình của ngài với ta cũng đủ để ta không tiếc vượt sông vượt lửa vì ngài. Cung Thập Bát nghe xong lời này liền yên lặng gật đầu. Trong chính điện, Nam Tầm bưng chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đắng đến độ mặt đều nhăn nhúm lại. Cung Mặc Nhiễm vội đút mứt quả cho nàng, nhìn dáng vẻ khoa trương này của nàng thì thấy hơi buồn cười. Đoá đoá, đắng đến thế sao, thính giác qua trị liệu của hắn đã có thể nghe những tiếng mơ hồ. Nghe vậy nàng nhếch miệng cười cười. Đại nhân hôn ta một cái thì ta sẽ không thấy đắng nữa. Cung Mạc Nhiễm duỗi tay ngắt mũi nàng, ăn mứt quả rồi còn muốn bổn tọa hôn. Cuộc mua bán này với bổn tọa không có lời. Miệng tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn mút nhẹ cánh môi Nam Tầm. Nam Tầm trong tích tắc biến thành nàng dâu nhỏ thẹn thùng. Vùi đầu vào lòng hắn, tiểu bát tấm tác, hai ngươi có thể kiềm chế lại chút không hả? Suốt ngày nhìn hai ngươi giải cẩu lương, da cũng sắp bị cẩu lương của các ngươi ngập chết rồi. Tiếng Nam Tầm có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiểu bát thối, lúc trước ngươi gạt ta đến phủ Kỳ Hành Khanh, chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tiểu bát tức khắc biến người câm, thật là tự làm bậy a, chuyện này là nó tự mình không cẩn thận lỡ miệng. Ngày đó nó ngủ một giấc dậy đã phát hiện trở về Mạc Nhiễm Đường. Vì thế liền ngạc nhiên ra tiếng, "Y, chúng ta không phải đang ở chỗ khí vận tử sao? Làm sao ta mới ngủ gật một lát đã về rồi?" Mặt Nam Tầm lúc đó phải gọi là muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng chỉ còn ý nghĩ muốn treo tiểu bát lên đánh cho một trận. Tiểu bát ho khụ khụ, "Lúc đó ta cũng vì tốt cho ngươi nha. Ngươi nói xem ngươi mắt mù tai điếc, cho dù có ra hướng dẫn ngươi cũng không thể một ngày hai ngày là có thể ra khỏi cánh rừng kia được. Khí vận tử cũng không phải lũ lụt thú dữ, dù sao cũng tốt hơn ngươi không ra khỏi cánh rừng rồi cuối cùng chết đói đúng không?" Nam Tầm cười ha hả, "Ngươi lười dẫn ta chứ gì? Gần cánh rừng kia có mấy nhà thợ săn, ngươi cho rằng ta không biết hả? Ta dù có bò, cũng bò được khỏi đó trong vòng một ngày. Sớm biết đối phương là Kỳ Hành Khanh thì dù nói gì ta cũng sẽ không theo hắn." Tiểu bát, CMN, cái này mà cũng có thể nhìn ra được. Thật ra Nam Tầm cũng không để ý nàng thiếu khí vận tử một ân tình. Nàng chỉ quan tâm là khi Cung Mạc Nhiễm biết nàng ở chỗ Kỳ Hành Khanh có nghĩ nhiều hay không. Khi màn đêm buông xuống, Cung Mạc Nhiễm lại mang nàng rời biệt trai thế nào? Khí vận tử của thế giới này cũng không phải người lương thiện gì. Hắn giỏi tính kế, không có khả năng dễ dàng buông tha quốc sư đại nhân. Thần lực thông thiên, của Nam Vân Quốc như thế. Nam Tầm đột nhiên nhớ tới lúc đó đại boss có tạm dừng một chút. Ngày đó có phải hắn đã đối đầu Kỳ Hành Khanh hay không? Sau đó vì sao không xảy ra việc gì? Là bởi vì bọn họ đạt thành hiệp nghị gì đó? Hay là, hắn đã sử dụng vô lực cường đại? Nam Tầm không sợ gì khác, chỉ sợ khả năng thứ hai này. Đại boss đã bị vô thuật phản phệ rất dữ dội rồi. Nàng không hy vọng hắn lại sử dụng bất cứ vô thuật thông thiên nào quá nhiều nữa. Như vậy không chỉ sẽ giảm thọ, mà còn khiến phản phệ của hắn trở nên càng lợi hại hơn. Vài lần phản phệ nửa năm nay, đại boss đều vượt qua bằng cách ân ái cùng nàng. Suốt cả quá trình hắn đều thực thanh tình, chỉ là động tác vẫn hung ác như dã thú, cho nên Nam Tầm cũng không xác định đại boss có bị vu thuật phản phệ nghiêm trọng hơn hay không. Nàng muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng lại không thể nào hỏi. Chấm, trải qua mấy tháng quan sát, Nam Tầm cảm thấy hẳn là không có việc gì, lúc này mới thoáng yên lòng. Theo như lời tiểu bát thì 3 tháng trước, lão quốc quân Đông Lâm Quốc đã vĩnh biệt cuộc đời. Lão quốc quân một đời anh danh lại chết dưới tay một phụ nhân. Hắn bị người bên gối là Trần Quý Phi hạ độc mãn tính. Chờ khi phát hiện đã sắp không qua khỏi, Trần Quý Phi chính là mẹ đẻ của tứ hoàng tử được sủng ái nhất. Sau khi chuyện hạ độc bại lộ, Trần Quý Phi lập tức bị đày vào lãnh cung. Tứ hoàng tử cũng bị biếm thành thứ dân. Lão quốc quân thừa dịp còn hơi thở cuối cùng đã truyền ngôi vị hoàng đế lại cho thất hoàng tử Kỳ Hành Khanh. Hết thảy đều vận hành theo quỹ đạo nguyên thế giới. Kỳ Hành Khanh trung quy vẫn đăng cơ làm đế. Mà sau này, mục tiêu của hắn sẽ chậm rãi chuyển hưởng 3 nước còn lại. Đối với tất cả chuyện này, phản ứng của đại boss rất bình tĩnh. Nam Tầm cảm thấy đại boss đang đi một ván cờ rất lớn. Nhiều nhất 2-3 năm nữa, ván cờ này sẽ đi xong. Nội tâm nàng hy vọng bàn cờ này xong sớm một chút. Rồi lại lo lắng, kết quả cuối cùng, cách chương.